Ở nhờ nhà cứu cứu. Chương 27, Hứa Khả, em thật sự muốn lấy mạng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Chu Đại vừa nhanh vừa mạnh, tiếng thọc vào rút ra không ngừng vang bên tai. Hứa Khả rõ ràng đã bị cắm đến mức không còn sức. Nhưng khi khối thịt mềm kia bị chạm vào, cơ thể vẫn kịch liệt run rẩy, khoái cảm dâng trào, mãnh liệt như thủy triều. Hứa Khả nắm lấy cánh tay của anh, thấp giọng cầu xin, chậm, chậm một chút. Một tay Chu Đại giữ eo cô, một tay chậm rãi khẩy âm vật, miệng còn ngậm đầu vê cô, giống như muốn hút ra sữa từ bên trong. Trên dưới thất thủ, cơ thể Hứa Khả không ngừng run rẩy. Sau khi Chu Đại thọc vào rút ra mấy chục cái, đường đi phun ra bên ngoài một bãi đê, em mờ thủy nóng hầm hập. Tưới lên côn THT, nóng đến mức Chu Đại không nhịn được than nhẹ một tiếng. Anh dừng lại một lúc, xoa xoa bụng Hứa Khả, chờ cô cao trào xong lại lần nữa đẩy vào trong. Sau cao trào, tiểu huyệt hưng phấn lạ thường. Côn THT vừa mới đi vào bị mị thịt cắn chặt, hấp thụ quy đầu, hình như không muốn côn THT rời đi. Theo động tác côn THT ra vào, từng đợt D, M thủy chảy ra, phần lớn trở thành chất bôi trơn, giúp Chu Đại ra vào càng thêm thông thuận. Bên trong vừa trơn vừa mềm, anh thoải mái đến mức thở dốc. Thoải mái không? Hứa Khả không nghe rõ, chỉ run rẩy nói mấy chữ. Chậm, chậm một chút, tiểu huyệt cũng cơ thể đau rớn. Cô cảm thấy bản thân sắp chết. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Chú, đàn ông đều thích nhìn người phụ nữ bị chính mình chơi chảy nước mắt. Chu Đại cũng không ngoại lệ. Anh nhìn hai mắt đẫm lệ của Hứa Khả, lại cảm thấy dưới bụng nóng hơn. Ở ghế điều khiển căn bản không thể dùng hết sức. Xe quá hẹp, Chu lại muốn xoay người cô lại, để cô dựa vào tay lái, từ phía sau cắm vào. Nhưng nhìn sắc mặt cô ửng hồng, lại không bỏ được. Anh thích nhìn vẻ mặt Hứa Khả khi cao trào, điều này khiến anh phấn khích hơn. Vì thế, anh giặt cái gối lên tay lái, ấn người cô xuống, nâng chân cô lên quấn quanh cổ mình, thoáng thay đổi tư thế, nặng nề cắm vào. Côn THT thô dài ra vào trong cơ thể cô, mỗi một lần đều như muốn phá vỡ cổ tử cung. Hứa Khả bị cắm hai đùi run rẩy thét chói tai. Chú, không cần, khó chịu quá, khó chịu quá. Lúc trước nghe được chữ chú, Chu lại không có phản ứng gì, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như muốn nổ tung, hận không thể xẻ nát người cô. Thoải mái không? Sau khi Chu Đại thọc vào rút ra mười mấy cái, vẫn cố chấp hỏi cô. Động tác của anh chậm lại, ngẩng đầu hôn môi cô, giọng nói khan như sắp bốc cháy. Nói cho tôi biết, thoải mái không? Lúc này, Hứa Khả giống như mất đi lý trí, hoàn toàn không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Cô cảm thấy bản thân sắp chết, muốn tiểu lại không thể tiểu ra, khó chịu khiến có bật khóc. Thoải mái không? Chu Đại giống như cố ý, ôm chặt hai chân cô, hùng đẩy vào. Hà, người đàn ông giống như một đứa trẻ bá đạo, không được thỏa mãn thì sẽ không bỏ qua. Tiểu huyệt của Hứa Khả gần như không chảy ra nước, ý thức tan rã, khoái cảm vô tận cọ rửa người cô, chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Sau một lần chiều suy lại nghe anh thấy anh hỏi, lần này cô mới trả lời. Thoải mái, rất thoải mái, Chu Đại rốt cuộc cũng thỏa mãn. Đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai anh của cô. Anh bắt đầu dùng sức cắm vào. Sau khoảng mấy chục cái, xúc cảm muốn bắn tinh dâng lên. Anh nâng mông Hứa Khả, để bản thân có thể tiến vào sâu hơn. Nhiều lần nguyên cây đi vào. Sau hơn 20 cái, tinh dịch trắng đục đầu tiên của ngày hôm nay cuối cùng cũng phun ra. Tinh dịch tích lũy quá lâu, rất nhiều. Cơ thể Hứa Khả run lên dữ dội, mồ hôi trên mặt thay thế dẫn thủy chảy xuống, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Cái gối lót sau đầu không biết rơi xuống từ khi nào. Chu Đại vừa mới bắn tinh xong, vô cùng thoải mái, anh nhìn cô một cái, sợ đầu cô bị đung, liền kéo người vào trong lòng ngực, hôn lên đỉnh đầu ướt đẫm của cô. Hứa Khả, em thật sự muốn lấy mạng tôi. Ánh mắt Hứa Khả thất thần, trong mắt không có gì cả, mơ hồ nghe được lời nói của Chu Đại, muốn phản bác nhưng không còn chút sức lực. Chu Đại mới là người muốn lấy mạng cô. Chu Đại hôn lên tóc cô, anh nâng người lên, hôn lên trán cùng mũi, còn có môi cô, mỗi một lần đều rất nhẹ nhàng. Đây là xong việc thì dịu dàng. Hứa Khả lười đẩy anh ra, tùy ý để anh hôn. Không biết sau bao lâu, cô cuối cùng cũng nghĩ đến một việc quan trọng nhất. Chú không mang bao còn bắn vào. Liệu tôi có mang thai hay không? Mua cho tôi thuốc tránh thai khẩn cấp. Chút ý thức này cô vẫn còn. Chỉ là tình huống vừa rồi đặc biệt, nên mới quên mất. Mang thai thì chúng ta sinh ra. Tôi nuôi em. Giọng nói của Chu Đại khan khan, mang theo vẻ quyến rũ mê người. Rõ ràng đã làm xong, nhưng vẫn muốn Hứa Khả. Trong 35 năm qua, không có chuyện gì khiến anh thật sự cảm thấy sung sướng. Chỉ có lúc cùng Hứa Khả làm tình, anh cảm giác được bản thân đạt đến đỉnh điểm. Mọi cảm xúc dưới đáy lòng đều được giải tỏa. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Cách chương.